thậm chí là của Việt Vương Câu Tiễn. Giáo sư Mạnh nói đến đây thì ngưng lại một chút rồi tiếp tục, chỉ là hai thanh kiếm kia có danh tiếng quá lớn, tôi từng được thấy nhưng muốn mượn để phân tích thì người ta lại không nể mặt. Tiểu Trang, tôi muốn mượn thanh kiếm của cậu để phân tích chất liệu cấu thành của nó. Giáo sư Mạnh có một đề tài chưa thể nào hoàn thành, chính là nghiên cứu xem vì sao những món binh khí được chôn vùi cả ngàn năm vẫn còn sắc bén mà không rỉ sét, chỉ là nghiên cứu nhưng không có vật phẩm thì như không. Sau này nghiên cứu và định lượng các thành phần, lại có nhiều vũ khí đồng xanh được khai quật, giáo sư Mạnh cũng biết chất lượng của vũ khí cổ tùy thuộc vào tỷ lệ pha trộn các thành phần, vì thế mới tạo ra hiện tượng không rỉ sét, nhưng lão thật sự không có thời gian và vật phẩm để nghiên cứu. Bây giờ thấy Trang Duệ có định quang kiếm, tâm tư của giáo sư Mạnh lại bùng lên, nếu như có thể giải bỏ lớp vỏ bí ẩn của nó, cũng xem như công đầu trong ngành khảo cổ. Trang Duệ nghe nói như vậy thì buông lỏng hơn rất nhiều, chỉ cần không nộp cho nhà nước thì mượn phân tích chẳng là vấn đề. Tiểu Trang, dù cậu có muốn để thanh kiếm ở lại, cậu yên tâm nhưng tôi cũng không yên tâm. Thế này đi, đến khi cậu chính thức trở thành nghiên cứu sinh của tôi, chủ yếu là phụ trách nghiên cứu chất liệu và tỷ lệ pha trộn để rèn kiếm đồng xanh thời cổ, khi đó nếu cần thì cậu mang đến là được. Giáo sư Mạnh thấy Trang Duệ không nói gì thì còn tưởng hắn không đồng ý, thế cho nên ném ra một cành ô liu, phải biết rằng nghiên cứu sinh mới thi đậu sẽ không có tư cách tự mình tìm đề tài nghiên cứu. Nghiên cứu sinh bây giờ hầu như là kẻ làm công cho giáo sư, những thứ mà giáo sư tiếp nhận ở bên ngoài sẽ được đưa về ném cho nghiên cứu sinh thực hiện. Nếu có thành quả thì giáo sư hưởng phần lớn, một chút chia cho nghiên cứu sinh, nếu là những giáo sư tham lam, sợ rằng sẽ ăn hết thịt mà không chừa một miếng súc cho nghiên cứu sinh. Giáo sư Mạnh nói như vậy chính là cho ra một hứa hẹn với Trang Duệ, sẽ cho hắn phụ trách hạng mục này. Tất nhiên chuyện xin kinh phí nghiên cứu sẽ do Trang Duệ tự lo, mà giáo sư Mạnh cũng biết hắn lắm tiền nhiều của, chưa đến mức quan tâm đến số tiền kia, chỉ có thể tỏ thái độ của mình mà thôi. Cảm ơn giáo sư Mạnh. Trang Duệ sau khi nghe được lời của giáo sư Mạnh thì cũng vội vàng đồng ý, trước đó hắn còn tưởng rằng thầy mình đang phát huy tinh thần yêu nước, trực tiếp bắt mình nộp cho quốc gia, bây giờ chỉ là mượn tạm để nghiên cứu, lại do mình nắm giữ, hắn có gì mà không hài lòng. Hơn nữa Trang Duệ cũng biết thân phận nghiên cứu sinh Đại học Bắc Kinh của mình đã là thực chất, có thêm lời này của giáo sư Mạnh thì đến lúc đi học chỉ là bước qua sân khấu mà thôi. Không cần cảm ơn tôi, đến lúc đó nếu cậu nghiên cứu ra vấn đề, thầy còn phải cảm ơn cậu. Đúng rồi, tôi muốn chụp vài tấm ảnh, thanh kiếm này rất có giá trị lịch sử, chỉ sợ một thời gian sau phải đưa đến tham gia vài hội nghị nghiên cứu và thảo luận. Giáo sư Mạnh khoát tay áo, sau đó lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số dưới học bàn, chụp định quang kiếm dưới nhiều góc độ. Được rồi, đến lúc đó cứ theo lời thầy là được. Trang Duệ sảng khoái gật đầu, hắn cũng biết đây là danh kiếm định quang kiếm trong truyền thuyết, nhất định có giá trị lịch sử trọng đại. Nhưng hắn tin chỉ cần mình không muốn thì đừng ai cướp kiếm này đi, trừ khi là ông ngoại trong nhà lên tiếng không nói lý lẽ. Được rồi, cậu mang nó về đi, cần phải bảo quản thích đáng, không cần sử dụng dầu gì cả, tốt nhất là thường xuyên lau chùi. Giáo sư Mạnh cũng biết về việc bảo dưỡng đồng xanh, sau khi chụp ảnh định quang kiếm thì nói vài câu với Trang Duệ, lão sợ Trang Duệ không chú ý cách bảo dưỡng và làm tổn hại bảo kiếm. Tiểu tử này không biết là may mắn hay có bí quyết gì. Sau khi tiễn chân nhóm Trang Duệ thì giáo sư Mạnh quay về trong phòng, lão lắc đầu, nhưng hôm nay có thể được thấy một món vũ khí đồng xanh, lão thật sự rất thỏa mãn. Cậu Trang, tôi khó có cơ hội được về nước, bây giờ tôi sẽ đến thăm thầy của mình, chúng ta cáo biệt ở đây vậy. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của giáo sư Mạnh thì Hoàng Phủ Vân cũng nói với Trang Duệ, nhưng cặp mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào định quang kiếm trên tay của Bành Phi. Hoàng Phủ Vân là một người siêu tầm đao kiếm cổ, bây giờ hắn cảm thấy rất nóng vội, nhưng bản thân cũng không đủ tiền tài, dù Trang Duệ có đồng ý bán lại thì hắn cũng không có tiền để mua. Được rồi, anh Hoàng Phủ Vân, chúng ta nên liên lạc với nhau, sau này nếu anh ở nước ngoài thấy món gì đó tốt thì có thể liên lạc điện thoại với tôi. Trang Duệ đã sớm có tâm tư xuất ngoại tìm bảo vật nhưng lại chưa quen thuộc với tình hình đấu giá ở bên ngoài, bây giờ kết bạn với Hoàng Phủ Vân, sau này đi ra ngoài cũng có người chỉ đường dẫn lối. Hoàng Phủ Vân không biết Trang Duệ có ý nghĩ như vậy, sau khi nghe xong thì sửng sốt nói, cậu Trang, cậu nếu có tâm tư như vậy thì tháng sau ở London nước Anh có tổ chức một cuộc đấu giá dành riêng cho các món đồ cổ Trung Quốc, nếu cậu có hứng thú thì có thể đi xem, đến lúc đó có lẽ tôi cũng có mặt. Tháng sau sao? Trang Duệ cũng không biết tháng sau có chuyện gì bận hay không, vì còn hơn 20 ngày nữa, thế là nói, anh Hoàng Phủ Vân, tháng sau nếu không có việc gì bận thì tôi sẽ đến xem, đến lúc đó sẽ làm phiền anh. Được rồi, đến lúc đó cứ liên lạc qua điện thoại. Hoàng Phủ Vân dùng ánh mắt lưu luyến nhìn định quang kiếm trong tay Bành Phi, sau đó phất tay từ biệt Trang Duệ. Anh Trang, thanh kiếm này đáng giá bao nhiêu tiền? Bành Phi thấy Hoàng Phủ Vân dùng ánh mắt hận không thể cướp thanh kiếm đi, sau đó thấy đối phương leo lên xe thì hỏi Trang Duệ. Bành Phi thấy thanh kiếm này rất sắc bén, vào thời cổ đại rõ ràng là bảo vật vô giá, nhưng vào thời đại mà súng ống làm chủ thì vũ khí này không còn nhiều tác dụng. Có một câu nói rất hay, dù anh võ công cao cường cỡ nào cũng bị súng đánh ngã. Cậu đoán xem. Trang Duệ lái xe rời khỏi khu văn phòng của Đại học Bắc Kinh, hắn nhìn đồng hồ, hắn chuẩn bị đưa cây kiếm Định Quang kiếm về nhà, sau đó đi đến nhà cổ lão gia tử lấy con dấu, dù sao thì cầm một món hàng cả trăm triệu chạy đi khắp nơi cũng cảm thấy căng thẳng. Ít nhất cũng không dưới 10 triệu. Bành Phi đã ở bên cạnh Trang Duệ một thời gian, cũng biết đồ cổ khó định giá, càng ít thì càng đắt, vì thế mà hắn tự cho rằng đã cho ra một cái giá cao. Ha ha, chục triệu, còn chưa đủ mua mũi kiếm. Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, hắn quay về chuẩn bị đi tìm giám đốc công ty đấu giá thủ đô, muốn tìm chút tư liệu đấu giá để xem xét giá cả hàng hóa. Nếu không phải trước đó Hoàng Phủ Vân nói giá cho hắn biết, sợ rằng hắn cũng chỉ định giá cho thanh kiếm giống như Bành Phi mà thôi. Hoàng Phủ Vân vừa rồi đã định giá nó hơn 200 triệu, bây giờ biết rõ truyền thừa thì giá cả sẽ còn cao hơn. Trang Duệ không ngờ hôm nay lại quá may mắn như thế, xem ra thời gian rảnh nên đến Phan Gia Viên đi dạo thì hay hơn. 200 triệu. Không đắt như vậy chứ. Bàn tay cầm kiếm của Bành Phi có hơi run, thiếu chút nữa đã làm rơi thanh kiếm. Nói nhảm, cậu cũng không nghĩ lại mà xem, đây là những bảo kiếm hiếm có trong thiên hạ, giá đó là rẻ rồi đấy. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ, Bành Phi dứt khoát đặt Định Quang kiếm lên đùi Trang Duệ, sau đó nói, anh Trang, thứ này quá quý trọng, tôi cũng không dám cầm. Được rồi, tiểu tử thối, đừng làm loạn, khi vận chuyển khối lượng vàng vài trăm triệu sao không cảm thấy nặng. Trang Duệ cười mắng Bành Phi một câu, hai người cười cười nói nói về đến Tứ Hợp Viện. Tần Huyên Băng đang thiết kế châu báu trong phòng làm việc, khi thấy Trang Duệ thì nàng kỳ quái hỏi, chồng, anh không phải đến nhà bác cổ sao? Thế nào lại về đây rồi? Hi hi, bảo bối, hôm nay đến Phan Gia Viên đào được một bảo vật tuyệt thế, trước tiên về nhà cất giấu, sau đó mới đến nhà cổ lão gia tử. Trang Duệ tiến lên ôm Tần Huyên Băng hôn một cái, nếu không phải lúc này là ba ngày và mình còn có việc thì sẽ nhất định hoạt động một phen. Hừ, anh mau đi đi, đừng làm phiền em. Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ cứ như một đứa trẻ chạy trốn ra ngoài thì nở nụ cười, nàng rất hưởng thụ loại cuộc sống này, có một người chồng yêu thương mình, có một mẹ chồng dễ dãi, hơn nữa còn ở trong nhà lớn yên tĩnh, thời gian an nhàn, phù hợp với tính cách của nàng. Anh Vân, hôm nay sao lại có thời điểm không bận rộn thế này? Trang Duệ đến Tứ Hợp Viện của cổ lão gia tử, hắn thấy cổ Vân đang chơi cờ với bác cổ, thế là vội vàng tiến lên bắt chuyện. Tiểu tử thúi, không phải vì biết rõ cậu đến mới phải ngồi đây sao? Nếu không thì sao có thể đánh cờ với ông cụ? Cổ Vân còn chưa dứt lời thì cổ lão gia tử đã hừ một tiếng, sau đó vung tay quấy loạn bàn cờ, lại nói, Trang Duệ, hai đứa nói xong thì cậu vào phòng làm việc của tôi. Ôi, bố, ngài chơi xấu thế, ván này ngài thua, sao lại chạy như vậy? Cổ Vân nói và Trang Duệ biết rõ vì sao tâm tình của ông cụ không tốt, thì ra đánh cờ thua con. Trang Duệ nhìn chung quanh rồi nói, anh cổ, tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta phải nói trước, vật kia tôi cũng không còn, ngài cũng đừng hỏi. Trong khoảng thời gian qua luôn ở cùng vợ, Trang Duệ lại tuổi trẻ khí thịnh, hầu như ngày nào cũng có hoạt động, hắn phải dùng linh khí để hồi phục, thậm chí có chút cảm giác ăn không tiêu. Bây giờ hắn cũng chỉ trông đợi vào món rượu thuốc mình ngâm vào năm sau mà thôi. Tất nhiên đây cũng không phải nói Trang Duệ đã không còn làm ăn gì được, chẳng qua nó có một tác dụng tâm lý, giống như anh cầm vài viên vitamin đi cho người bị cảm sử dụng, nói rằng đây là thuốc tốt, như vậy người sử dụng sẽ có chuyển biến tốt đẹp, đây là tác dụng tâm lý, đã có chứng minh bằng các thí nghiệm lâm sàng. Cổ Vân nghe được lời của Trang Duệ thì tỏ ra dở khóc dở cười, tiểu tử này, ai nói với cậu chuyện đó, anh đây vẫn còn cường tráng, không tin cậu cứ đi mà hỏi. Cường tráng? Trang Duệ nhếch miệng, không biết là ai cứ chăm chăm vào cái đuôi cọp, cường tráng thì chưa hẳn, nhưng da mặt dày thì khỏi nói. Được rồi, đừng nói lời vô nghĩa, anh có chuyện cần cậu hỗ trợ. Cổ Vân sợ cổ lão gia tự biết được chuyện mình xin đuôi cọp từ Trang Duệ, thế là nhanh chóng chuyển hướng chủ đề, tứ ca của cậu có phải đang khai phá chút tài liệu ở Đông Thành không? Trang Duệ khẽ gật đầu nói, có việc này, anh cổ có gì cứ nói thẳng, chúng ta là huynh đệ cũng đừng nói vòng vo. Được, tôi nói thẳng, cậu Trang, cậu cũng biết đấy, tôi đây công tác mùa xuân thì nhiều mà mùa xuân và hạ thì hơi kém, cậu xem có thể tiếp được cho tôi chút hạng mục ở phía Âu Dương quân hay không? À, đội ngũ của tôi có tư chất, không phải nhóm du kích. Thi công những kiến trúc cổ thường có nhiều công tác vào mùa thu đông, đến mùa xuân hạ thì công ty của Cổ Vân nếu không tìm được hạng mục, chỉ có thể bỏ tiền ra nuôi không một nhóm người. À, chút chuyện này anh cứ nói với tứ ca, cũng không phải không biết. Trang Duệ còn tưởng rằng chuyện gì, thì ra là thi công hạng mục. Cổ Vân cười nói, không phải tôi và cậu có quan hệ gần hơn sao? Nói với cậu sẽ hữu dụng hơn. Được, em sẽ gọi điện thoại cho tứ ca, đến lúc đó anh cổ phải tự đi gặp mặt anh ấy. Trang Duệ gật đầu đồng ý, Cổ Vân làm việc rất chất lượng, điều này không cần mình phải nói, sự thật là như vậy. Trang Duệ đi vào trong phòng làm việc của cổ lão gia tử, lúc này ông lão đang vui vẻ pha trà. Khi thấy hắn đi vào thì khẽ gật đầu chỉ vào cái ghế đối diện nói, ngồi xuống đi, tiểu tử thúi kia tìm cậu làm gì? Không thể giúp thì đừng giúp. Cổ Thiên Phong biết rõ bối cảnh của Trang Duệ, trong đất Trung Quốc này tuy không dám hoàn toàn làm việc gì cũng thành công, nhưng việc gì Âu Dương gia đã muốn làm thì chỉ sợ không phải là rất nhiều. Cổ Thiên Phong sợ đứa con của mình đưa ra yêu cầu quá phận làm khó Trang Duệ. Tất nhiên Cổ Vân là con của Cổ Thiên Phong, lão nói không cần giúp thì khỏi giúp, nhưng có thể thì đừng nói nhiều lời. Bác Cổ, không có chuyện gì lớn cả, khoảng thời gian này anh Cổ hơi ế hàng, để cháu giới thiệu một chút, vừa vặn tứ ca bên kia có công trình, để cho anh ấy đi tiếp nhận vài hạng mục cũng tốt. Trang Duệ thấy Cổ lão gia tự tỏ ra rất nghiêm túc thì vội vàng mở miệng giải thích, đây là chuyện căn bản không coi vào đâu, Âu Dương quân ném hạng mục cho người ngoài không bằng cho người trong nhà. À, cứ dựa theo quy củ mà làm, đừng tạo ra ảnh hưởng xấu. Cổ Thiên Phong nghe nói như vậy thì cũng không nói gì thêm, lão mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy từ bên trong ra một hộp gỗ nhỏ đặt trước mặt Trang Duệ. Nhìn xem, đây là tạo hình khối kê huyết thạch đại hồng bào của cậu, tay nghề của tôi còn chưa thụt lùi. Cổ lão gia tử hình như rất hài lòng với tác phẩm của mình, ngôn từ có chút hương vị đắc ý, hi hi, đó là đương nhiên, bác là người nổi danh Nam Ô Bắc Cổ mà. Trang Duệ nói một lời nịnh hót sau đó cầm lấy hộp gỗ lên tay. Ủa, bác, thứ này hình như cũng có niên đại thì phải. Trang Duệ cầm lấy hộp gỗ thì thấy có hơi nặng, hắn dùng linh khí xem xét, thật sự là hộp gỗ tử đàn, hơn nữa đường vân nhẵn nhụi, có lẽ là gỗ tử đàn lá nhỏ, giá trị xa xỉ. Hộp gỗ tuy không lớn nhưng niên đại cũng là dân quốc, từ góc độ đồ cổ thì nó là vật có niên đại, ít nhất cũng có giá trị 7-80 ngàn. Người cổ đại khi làm xong ấn thì sẽ là một việc cực kỳ cẩn thận, cũng có một trình tự tất yếu, cho nên vấn đề bảo quản con dấu cũng rất chú ý, hộp gỗ tử đàn này có chứa vải gấm, rõ ràng đặc chế để đặt con dấu. À, trước kia đã có được nó, đặt ở chỗ tôi vài chục năm, bây giờ tôi cũng không dùng, thôi thì cho cậu. Cổ lão gia tử nói rõ ràng có chút phiền muộn, Trang Duệ có thể thấy hộp gỗ tử đàn này là thứ mà lão yêu mến. Trang Duệ nghĩ đến đây thì lắc đầu nói, bác cổ, thứ này cháu không thể thu, bác cứ giữ lại mà dùng. Nói nhảm, giữ lại làm gì? Đã về hưu rồi, tôi cũng không còn làm giấy chứng nhận giám định, còn dùng nó làm gì? Cổ lão gia tử nghe thấy Trang Duệ nói như vậy thì đề cao âm thanh, sau đó lại thở dài nói, tiểu tử cậu có linh tính với Ngọc Thạch, lại may mắn, chỉ là tuổi hơi lớn, nhập môn hơi muộn, nếu không thì tôi sẽ truyền tay nghề chạm trổ lại cho cậu. Công nghệ điêu khắc phải có bản lĩnh thi họa cực mạnh, sau đó còn phải rèn luyện tính linh hoạt của hai tay từ nhỏ, Trang Duệ đã là người trưởng thành, bây giờ nếu còn tham gia học khắc Ngọc Thạch thì căn bản là không thể. Cổ Thiên Phong tuy cả đời có không ít đệ tử nhưng thế cục suy tàn của điêu khắc Bắc phái đã là kết quả rõ ràng, đệ tử của lão không có đất biểu diễn, thế nên lão mới tỏ ra cảm khái. Hi hi, bác cổ, với sức khỏe của bác vào lúc này thì có thể sống được 3-50 năm nữa, bác cấp làm gì, để đến khi cháu sinh con, cháu sẽ cho nó đến học chạm trổ Bắc phái, đến lúc đó cháu sẽ truyền lại hộp gỗ tử đàn này cho nó. Trang Duệ thấy tâm tình của cổ lão gia tử có hơi thấp thì vội vàng mở miệng, di chuyển chủ đề, hơn nữa hắn cũng thật sự có ý nghĩ này. Con mình học khắc dấu, vừa có thể bồi dưỡng năng lực ra tay thiết kế, vừa hung đúc tinh thần làm việc, cho con người dần trầm ổn, nếu hắn sinh con thì sẽ đưa cho cổ lão gia tử dạy bảo ngay. Ha ha, tiểu tử thối, đừng nói đùa, mau mở ra xem đi. Cổ Thiên Phong vui mừng vì lời nói của Trang Duệ, vừa vặn con của Cổ Vân đi đến, có câu cách một thế hệ sẽ thân thiết hơn, bây giờ ông nội thấy cháu thì lộ ra nụ cười vui sướng. Trang Duệ cười cười, hắn mở hộp ra, sau đó bị một cái ấn kê huyết thạch hình chữ nhật thu hút ánh mắt. Con dấu có hình tứ giác, trên đỉnh là một con sư tử đùa dẫn quả châu dùng làm tay cầm, hơn nữa chính giữa chạm rỗng, có thể đeo giải lụa bên hông, đào pháp tinh tế là điển hình của Bắc phái. Sau khi cầm con dấu lên từ hộp gỗ lót vải lụa, vào tay sinh ra cảm giác lạnh buốt, sờ vào cảm thấy rất mềm mại, cực kỳ thoải mái. Sau khi tinh tế quan sát con dấu thì thấy màu đỏ tươi cực kỳ rực rỡ giống như muốn bừng ra, nhìn kỹ lại thấy tâm thần chấn động. Tiểu Trang, đại hồng bào kia quá tốt, nếu tạo hình nhiều sẽ mất đi bản tính, thế cho nên tôi chỉ là một hình sư tử làm tay cầm, như vậy mới bày ra bản sắc của nó. Cổ lão gia tử vừa đùa với cháu trai vừa nói với Trang Duệ, con dấu này có thể nói là kê huyết sư, tôi đã tham khảo bộ ảnh tư liệu về các con dấu cổ Trung Quốc, Hà Tĩnh Quốc tiên sinh cũng có một con dấu như vậy, cậu xem có hài lòng không? Có câu nói càng đơn giản càng đẹp, đến trình độ của cổ lão gia tử thì đơn giản càng tỏ ra cao siêu, lúc này con dấu nhìn có vẻ đơn giản nhưng nét đao đều mạnh mẽ có lực, tinh tế và mềm mại. Ha ha, thỏa mãn, thỏa mãn. Trang Duệ cũng nói lời thật lòng, đúng như lời cổ lão gia tử, con dấu này là kê huyết thạch đại hồng bào, nếu tạo hình rườm rà sẽ làm mất đi cảm giác, như thế này mới tốt. Tiểu Vân, đi lấy quyển sách lại đây, cầm theo một tờ giấy trắng. Cổ Thiên Phong phân phó con trai đi lấy vài món, rõ ràng muốn dùng ấn cho Trang Duệ xem, đây là bước quan trọng nhất. Bác, mực đóng dấu của bác cũng không đơn giản. Sau khi Cổ Vân lấy mực ra thì Trang Duệ lấy con dấu đặt bên cạnh, một mùi hương bùng vào mũi, khi ngưng thần xem xét thì thấy mực đỏ nhưng không quá sậm, khá lịch sự tao nhã, nhẵn nhụi trầm trọng, tuyệt đối là thượng phẩm. Mực có tính quan trọng thế nào với con dấu thì không cần nói cũng biết, nó có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả biểu đạt của con dấu. Nếu là mực tốt thì sẽ có màu sắc đẹp tốt và lâu bền, thậm chí để càng lâu nhìn càng đẹp. Nếu là mực kém thì in dấu sẽ u ám nông cạn, có dấu dầu thấm ra, càng lâu càng mơ hồ. Người thường xuyên đóng dấu sẽ lựa mực như nhà văn lựa giấy, phẩm chất tốt xấu của nó sẽ ảnh hưởng đến giá trị và tính hiệu quả của tác phẩm thi họa. Có những người có ấn tượng với mực đóng dấu chính là sản phẩm trong cửa hàng tạp hóa, đây là sai lầm. Những thứ được bán trong tạp hóa rất thô, nặng, sắc nổi, không biểu đạt tướng mạo sẵn có của con dấu, căn bản không xưng là mực đóng dấu, mà là mực ấn. Chỉ cần là người có chút tri thức sẽ không dùng loại mực này cho tác phẩm thi họa. Ha ha, đây là mực đóng dấu của Lệ Hoa Trai ở Phúc Kiến, bọn họ chế tác mực đóng dấu nổi tiếng Trung Quốc, một người bạn tặng cho tôi, dùng nó cho con dấu là rất tuyệt, xem như cậu may mắn. Cổ Thiên Phong dù nói khá hời hợt nhưng Trang Duệ biết rõ hộp mực đóng dấu thế này phải có giá trị xa xỉ, đặc biệt là thứ chuyên môn lấy ra tặng cho người như thế này, chỉ sợ giá cả thật sự khó ngờ. Ngay cả hộp gỗ tử đàn giá cả vài chục ngàn của ông cụ mà Trang Duệ còn thu vào, bây giờ hắn cũng không khách khí với hộp mực, thế là hắn dùng hai tay nhất ấn chấm xuống mực, sau đó dùng hai tay ép lên tờ giấy, xua khi thấy lực lượng vừa đúng thì nhấc tay lên. Trang Duệ thanh thưởng. Bốn chữ lịch sự tao nhã xuất hiện trên giấy, kiểu chữ vừa cổ vừa cứng cáp làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác khó tả. Trang Duệ có thể thấy cổ lão gia tử đã bỏ nhiều công phu ở phương diện này, đao pháp sảng khoái, mạnh mẽ, biểu hiện khí thế tuyệt vời. Nhìn vào đao pháp như vậy, Trang Duệ thấy thầy Cát ở Tuyên Duệ trai của mình thật sự không bằng cổ lão gia tử. Con dấu âm dương cũng có chú ý, chữ khác biệt sẽ sinh ra tác dụng bất đồng, ví dụ như ấn dành cho cửa hàng, thư từ, công sở, đơn vị, tất cả đều khác nhau, có phong cách rõ ràng. Bốn chữ Trang Duệ thanh thưởng không cần hỏi cũng biết nó thuộc về loại giám định và thưởng thức. Loại ấn này cũng có thể dùng cho thi họa, ví dụ như khi Trang Duệ đưa bức tranh của Lan Thế Ninh cho đại sư giám định, ấn của đại sư cũng có ý nghĩa đánh giá như vậy, không khác gì bốn chữ Trang Duệ thanh thưởng. Bác cổ, đao pháp của ngài thật sự không già. Trang Duệ nhìn con dấu mà trong lòng không khỏi bùng lên ý nghĩ muốn nịnh hót cổ lão gia tử, đây cũng không phải nói là nịnh hót, vì phóng mắt khắp cả nước cũng không ai có thể vượt qua. Có bộ dạng thế này từ khi nào? Này, nhìn xem. Cổ lão gia tử trừng mắt tức giận nhìn Trang Duệ, sau đó đưa kính lúp cho hắn, để cho hắn cẩn thận xem xét lại bốn chữ Trang Duệ thanh thưởng. Ủa, bác cổ, đây là... Trang Duệ mới cầm kính lúp nhìn qua bốn chữ trên mặt giấy, lại thấy không giống. Thì ra giữa bốn chữ có một đám sương nhạt màu đỏ, nếu không lưu ý sẽ khó thể nào phát hiện ra, Trang Duệ vốn cho rằng mình dùng sức quá độ mà gây ra, nhưng bây giờ xem ra đó là thứ mà cổ lão gia tử cố ý tạo nên. Dưới kính lúp thì những vùng hồng nhạt kia lại cho ra ba hình ảnh, là ba con kim ngư rất sống động, chúng hiện ra trong mắt Trang Duệ. Ha ha, đó là đề phòng làm giả, tôi đã dùng thủ pháp đặc biệt để tạo hình nó, người thường dùng máy để phỏng chế cũng không được. Tạo hình con dấu cho Trang Duệ đã làm cho cổ lão gia tử mất khá nhiều tinh lực, nhưng điêu khắc hình ảnh ba con cá kia càng làm cho lão mệt mỏi rất nhiều, nếu không thì cũng sẽ không làm cho Trang Duệ phải đợi đến ba ngày. Bác cổ, thứ này thật sự đa tạ bác. Trang Duệ thật sự không biết nói sao cho phải. Hắn chỉ thầm thề, mình nhất định sẽ biến con dấu này trở thành thứ mà những kẻ siêu tầm tranh chữ thiết tha mơ ước có được. Cố gắng lên, đường đi sau này còn dài, vì dù là đồ cổ hay ngọc thạch thì vấn đề cơ sở của cậu vẫn quá kém, vẫn nên học tập có hệ thống. Cổ Thiên Phong nhìn rõ tâm tư của Trang Duệ, vì vậy mà không khỏi lên tiếng dạy bảo, tri thức cơ sở chính là thứ mà Trang Duệ yếu nhất, đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn phải thi vào làm nghiên cứu sinh của giáo sư Mạnh. Được rồi, buổi tối ở lại đây dùng cơm rồi về. Cổ lão gia tử khoát tay áo để Trang Duệ khỏi nói lời cảm tạ, sau đó lão ông cháu vào trong sân, lúc này cảnh xuân phơi phới, nằm trên ghế chơi đùa với cháu trái dưới bóng cây cũng là một chuyện khá vui thú. Trang Duệ ở lại ăn cơm cũng không là vấn đề, đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng chuyện Cổ Vân giao phó thì vẫn phải làm cho ra hồn. Thế là hắn lấy điện thoại ra gọi cho Âu Dương Quân, nói rõ sự việc. Âu Dương Quân cũng được Cổ Vân lắp đặt thiết bị ở trong tứ hợp viện, bây giờ đang ở rất thoải mái, rất có hảo cảm với Cổ Vân. Lúc này vừa nghe Trang Duệ nói muốn Cổ Vân đến nhận vài hạng mục, Âu Dương Quân lên tiếng muốn giao vài khối xanh hóa cho Cổ Vân. Trang Duệ cúp điện thoại và nói cho Cổ Vân, hắn ngượng ngùng nói, anh Cổ, nếu không thì ngày mai tôi đi với anh đến công ty của Tứ Ca, dù thế nào thì cũng phải cho anh một hạng mục tốt hơn. Cổ Vân nghe được Trang Duệ nói là hạng mục xanh hóa thì vẻ mặt vui sướng, nhưng sau khi nghe Trang Duệ nói câu tiếp theo thì càng hoảng sợ, hắn vội vàng nói, đừng, đừng, cậu Trang, ông chủ Âu Dương đã quan tâm đến tôi quá rồi. Xanh hóa thì có gì là tốt? Trang Duệ thật sự không hiểu, hắn thấy xanh hóa chính là trồng cây trong khuôn viên mà thôi, tuy bây giờ hoàn cảnh sống được chú trọng rất mạnh nhưng hắn vẫn chưa có quan điểm rõ ràng. Cổ Vân nghe được lời của Trang Duệ thì liếc mắt nói, tất nhiên là khá tốt rồi, nói cho cậu biết nhé, mua cây giống ở Đại Hưng là 20 đồng, nhưng bán được 200, cậu nói có tốt không? là một hệ thống nước của Hòn Non Bộ, chỉ là dùng nước và xi măng, nhiều lắm chỉ tổn hao chục ngàn nhưng có thể thu vào vài trăm ngàn, cậu nói xem có tốt không? Cổ Vân và Trang Duệ có quan hệ tương đối gần, vì vậy mà lợi nhuận trong ngành cũng không lừa Trang Duệ, thế là nói rõ một năm một mười, kể cả giá cả của một căn hộ thành phẩm và lợi nhuận của thương nhân bất động sản, đều phân tích cho Trang Duệ biết. Cổ Vân nói như vậy làm cho Trang Duệ thật sự nghẹn họng, hèn gì người ta được có ý nghĩ đâm đầu vào ngành bất động sản, xem ra đây chính là nơi phát sinh những món lợi kết xù. Bây giờ giá căn hộ ở phía Đông Thành đều là 15.000 một mét vuông. Trang Duệ biết rõ Âu Dương Quân mua đất với giá không cao, nếu hạch toán thành phẩm thì chỉ cần có thể bán được căn hộ sẽ có lời trên từng mét vuông đất, thậm chí tiền lời cao làm cho người ta líu lưỡi. Hơn nữa bây giờ giá cả này càng tăng, biết đâu sang năm sẽ là 20.000 một mét vuông, vì vậy món lợi kết xù sẽ là thế nào thì ai cũng biết. Còn những gì Cổ Vân nói hình như cũng có lợi nhuận không thấp, nhưng nếu so với chuyện xây dựng căn hộ bất động sản thì hình như cũng không bằng. Chỉ là Trang Duệ không biết, đợi đến sang năm khi mà căn hộ của Âu Dương Quân bắt đầu được rao bán thì giá cả của nó không còn là 20.000 một mét vuông nữa, đã đạt đến giá 30.000, vì thế mà tiền hoa hồng của hắn chợt tăng tiếng, tất nhiên những thứ này chỉ có thể nói sau. Đúng rồi, anh Cổ, anh mới nói giá cả những phần công việc kia, có phải là bảng giá không? Trang Duệ chợt nghĩ đến một vấn đề, đó là mình cũng xem như là đại cổ đông, nếu Cổ Vân dựa vào quan hệ của mình mà kiếm tiền thì cũng có thể được, nhưng lợi nhuận quá cao thì xem như là mình bỏ tiền ra, không bằng trực tiếp cho tiền, như vậy đối phương kiếm được tiền cũng không mắng nhà đầu tư ngu ngốc. Cậu, cứ yên tâm đi, những hạng mục này sẽ phải trả giá tiền của tôi sẽ tuyệt đối thấp hơn một chút so với giá cả thị trường hiện tại, anh đây không tham lam, hơn nữa đảm bảo chất lượng các hạng mục. Cổ Vân cười vỗ vai Trang Duệ, hắn cũng hiểu, công trình lớn của Âu Dương Quân dù là một hạng mục xanh hóa cũng đủ cho công ty của mình thỏa mãn. Hơn nữa công ty của Cổ Vân rất có tư chất ở phương diện xanh hóa, đến lúc đó mời vài chuyên gia cho ra bản vẽ, tìm được lợi nhuận cũng không khó. Nhưng Cổ Vân cũng xem trọng phương diện làm ăn lâu dài, Âu Dương Quân đã tiến quân vào phương diện bất động sản, như vậy sau này sẽ không chỉ là một hạng mục, chỉ cần có quan hệ tốt với Âu Dương Quân, sau này công ty của mình cũng không có mấy thời gian rảnh rỗi. Cậu Trang, cậu cứ chờ đấy, tôi ra ngoài mua vài món nhậu, đến tối anh em ta uống vài ly. Sau khi nhận được tín hiệu chính xác của Trang Duệ thì tâm tình của Cổ Vân rất tốt. Hắn bắt chuyện với Trang Duệ rồi vội vàng ra khỏi cửa. Trang Duệ cũng không giữ đối phương lại, hắn chỉ có thể cười khổ, uống nhiều quá và ở lại cũng tốt, như vậy hắn có cơ hội dùng linh khí giúp cho sức khỏe của cổ lão gia tử. Bây giờ cứ vài ngày Trang Duệ lại đến ở Ngọc Tuyền Sơn một ngày, chính vì dùng linh khí giúp ông bà ngoại chải chuốt cơ thể, mà cổ lão gia tử thì cũng không tiện, Trang Duệ mãi suy xét vấn đề, có nên tìm hiểu lĩnh vực châm cứu gì đó không? Ủa, Tom gọi điện thoại đến làm gì vậy nhỉ? Trang Duệ đi đến trong sân, đang định cùng cổ lão gia tử đánh vài ván cờ vây thì điện thoại vang lên, hắn đưa mắt nhìn, thì ra là điện thoại của đại biểu Tom của công ty Raytheon. Vài ngày trước Trang Duệ đã cùng Tom tham khảo tốt những yêu cầu và phối trí trong thân máy bay, chỉ đợi đến khi chính thức ký hợp đồng và trả tiền cọc, nhưng đó là những gì hẹn thực hiện vào ngày mốt. Chào Tom, có chuyện gì sao? Hôm nay cũng không có thời gian đưa anh đi dạo ở Bắc Kinh đâu. Trang Duệ tiếp điện thoại và nói đùa với Tom, vì đối phương nói tiếng Trung rất tốt, Trang Duệ cũng không cần dùng tiếng Anh để đối thoại với đối phương. À, Mr. Duệ. Đừng, cứ gọi tôi là Trang Duệ, khỏi cần Mr. Trang Duệ thật sự thích xưng hô theo kiểu thông thường hơn. À, được rồi, Mr. Trang, tôi có một tin tức tốt muốn nói cho cậu, có lẽ cậu sẽ có hứng thú. Tom biết rõ phương thức biểu hiện tình cảm của người Trung Quốc, gần đây hắn ăn nói rất hàm súc. Tin tức? Tin tức gì? Tom, anh không nói công ty sẽ tăng giá máy bay đấy chứ? Trang Duệ vừa nói điện thoại vừa ngồi xuống bên cạnh bàn cờ vây. Bàn tay cầm lấy quân cờ đen. Trình độ cờ vây của hắn thật sự không tốt lắm. Tuy nước cờ của cổ lão gia tử cũng không hơn gì, nhưng nếu hắn cầm cờ trắng thì sẽ là thua nhiều thắng ít. Không, sẽ không, công ty của chúng tôi rất có uy tín, nếu như tăng giá sẽ mở họp báo. Tom chân thành giải thích cho Trang Duệ, sau đó nói tiếp, là thế này, chúng tôi có một vị khách ở Wall Street năm ngoái đặt một chiếc máy bay tư nhân, nhưng gần đây anh ta phá sản, vì vậy cũng không có đủ tiền để trả cho nó. Trang Duệ nghe nói đến điều này thì vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Hắn buông hộp cờ mà đứng dậy, Tom sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này với mình. Bây giờ chiếc máy bay kia đang ở vào giai đoạn thử nghiệm ở công ty, đã thông qua giai đoạn kiểm tra đo lường, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn an toàn. Chờ chút, Tom, ý của anh là chỉ cần tôi tình nguyện thì sẽ làm chủ của chiếc máy bay kia sao? Trang Duệ mở miệng cắt ngang lời Tom, nói chuyện vòng vèo là độc quyền của người Trung Quốc, không ngờ đối phương học tập được nhanh như thế, sao không trực tiếp nói rõ cho rồi? À, Mr. Trang, anh thật sự rất thông minh. Nếu tôi là nữ sĩ thì sẽ gả cho anh mất. Trình độ vỗ mông ngựa của Tom thật sự làm cho Trang Duệ không biết nói gì hơn, vì giọng điệu nói chuyện bức thiết của đối phương thì dù người nghe là đầu heo cũng có thể hiểu ra vấn đề. Không phải người khác đặt cọc tiền mua máy bay, bây giờ không có tiền thu về, công ty Raytheon muốn bán đi sao? Mr. Trang,

thật sự không làm tốt kỹ xảo đàm phán, cũng không biết làm thế nào để phản bác Trang Duệ. Tất nhiên rồi, Tom, anh có thể đệ trình ý kiến của tôi lên cho công ty, tôi cũng không ngại đợi vài tháng để có máy bay, chúng tôi ăn cơm trước đây. Trang Duệ tỏ ra không quan tâm, vì vậy mà nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh, có thể rót rượu. Mẹ, dì Trương, dì Lý. Sáng sớm Trang Duệ thức dậy chơi đùa ầm ĩ với bạch sư trong sân, sau đó đi đến trung viện, thấy mẹ với dì Lý và dì Trương đang tập thể dục. Đây là bài tập thể dục của những bà lão ở công viên cách đó không xa, ba người vốn cũng ra công viên luyện tập, nhưng bây giờ lão ông quá nhiều, thấy ba bà lão như vậy thì thường đến gần, thế là mọi người chỉ có thể về nhà rèn luyện. Tiểu Trang, thức dậy sớm như vậy à, Tiểu Tần đâu? Dưới yêu cầu của Âu Dương Uyển thì dì Trương và dì Lý cũng không gọi là ông chủ, nhưng khi thấy Trang Duệ đi đến thì cũng dừng bài tập mà bắt chuyện. Mọi người cứ tiếp tục đi, cô ấy đang rửa mặt, sẽ đến ngay. Trang Duệ thấy mình đi ra quấy rầy mọi người rèn luyện sức khỏe, ánh mắt của mẹ cũng bất thiện, thế là vội và khoát tay cho mọi người tiếp tục. Lần này lại phải ra ngoài vài ngày sau. Động tác của Âu Dương Uyển không dừng lại nhưng ánh mắt lại nhìn về phía con trai. Trang Duệ cợt nhã nói, mẹ, chiều nay máy bay sẽ đến Hồng Kông, đến tối sẽ bay sang đây, hi hi, đến lúc đó con có thể đưa mẹ đi du lịch khắp nơi. Mang vợ con đi là được, mẹ đây có tuổi cũng không muốn đi xa, được rồi, con đi mau lên. Âu Dương Uyển cũng bị lời của Trang Duệ làm cho tức cười, bà cũng không ngờ Trang Duệ nói mua máy bay nhưng mới nửa tháng đã có hàng. Chị Âu Dương, con trai của chị thật sự hiếu thuận. Đúng vậy, Tiểu Trang thật sự rất tốt, một ông chủ lớn như vậy mà hầu như mỗi ngày đều ở nhà. Sau khi nghe thấy dì Lý và dì Trương lên tiếng khen ngợi thì Trang Duệ vội vàng đưa bạch sư đi đến tiền viện, mỗi khi có chuyện gì đó thì hai vị kia luôn khen mình không dứt miệng, nhưng mẹ mình lại rất thích nghe, chính hắn nghe và lại cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này là nửa tháng sau khi đàm phán với Tom về vấn đề máy bay lần trước, tuy ngày đó không cho ra kết quả gì nhưng hôm sau Tom báo yêu cầu của Trang Duệ cho tổng bộ, cuối cùng sự việc cũng có cơ hội thay đổi. Vì máy bay mà người khác đặt hàng nhưng không nhận thường rất khó bán, mà Trang Duệ là người đầu tiên có ý muốn mua, thế cho nên công ty Raytheon trải qua suy xét. Nếu như Trang Duệ không động vào bất cứ thứ gì trên máy bay, sẽ hạ giá 2 triệu đô la. Vì vậy mà chiếc máy bay này Trang Duệ chỉ cần bỏ ra số tiền 10 triệu đô để mua vào, tương đương với chưa đến 90 triệu tệ là có thể mua vào. Vì vậy mà Tần Huyên Băng và Trang Duệ bàn bạc, quyết định ký kết hợp đồng với Tom. Chuyện kiểm tra đo lường vấn đề an toàn của máy bay ngoài phải trải qua quá trình đo lường của các cơ quan tương quan bên Mỹ, còn cần phải có chữ ký của khách hàng, mà công ty Raytheon chỉ có văn phòng ở Hồng Kông, thế là việc này hoàn toàn giao cho cha vợ xử lý. Dù sao thì Tần Hạo Nhiên cũng có máy bay tư nhân, cũng có phi công riêng, làm việc này tương đối quen thuộc. Hơn nữa Trang Duệ lại chẳng hiểu gì về máy bay, còn không bằng ủy thác cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến kiểm tra đo lường, chuyện ký tên có thể nhờ cha vợ đứng ra làm thay. Trang Duệ ở Bắc Kinh khoảng thời gian này cũng không có việc gì làm, hắn tìm được Âu Dương Lỗi, sau đó cứng nhắc muốn tìm một phi công sắp xuất ngũ. Tất nhiên việc này chủ yếu là Trang Duệ cho ra một đãi ngộ cao, sau khi tiếp xúc với viên phi công sắp xuất ngũ kia, hai bên tình nguyện, Âu Dương Lỗi chỉ là người giới thiệu và trợ giúp các thủ tục xuất ngũ mà thôi. Nhưng rõ ràng đây là hành vi đào góc tường của nhà nước, không biết thế nào lại rơi vào trong tay Âu Dương Cương, thế là ông cụ không nói hai lời mà chạy đến tứ hợp viện, vung trượng đuổi đánh Trang Duệ. Sự việc kia làm cho Trang Duệ khốn khổ, cũng không phải trốn tránh mệt mỏi mà là liều chết kéo bạc sư, nếu không sợ rằng sẽ sinh chuyện, vì nó nào biết Âu Dương Cương là ai. Nhưng sau đó Trang Duệ cũng lắc đầu, có lẽ bản thân mình dùng linh khí cho ông cụ quá nhiều, vì vậy bây giờ ông cụ tức giận rất có khí thế. Không chỉ là Trang Duệ mà Âu Dương Lỗi cũng bị liên lụy, vốn Trang Duệ muốn tìm hai người, một chính một phụ nhưng Âu Dương Lỗi dù thế nào cũng không chịu hỗ trợ, vì trượng của ông cụ sắp đập lên người, còn dám tìm thêm người sao? Ông cụ sợ rằng có thể chạy đến quân ủy trung ương mất. Dù Trang Duệ phải trả một cái giá lớn là rượu đuôi hổ thì Âu Dương Lỗi vẫn không chịu nhường, từ chối Trang Duệ rất danh chính ngôn thuận, nhưng cuối cùng Âu Dương Lỗi vẫn lấy lý do giới thiệu phi công cho Trang Duệ để thu lấy đuôi cọp. Cũng khó trách ông cụ nổi giận. Phải biết rằng bộ đội muốn bồi dưỡng được một phi công cũng không phải đơn giản, từ một người mới đến khi có thể điều khiển được máy bay chiến đấu thì chi phí lên đến 5 triệu một người. Vì vậy mà bộ đội không quân trước nay đều rất nổi tiếng, quân hàm của phi công cũng cao hơn so với các binh chủng hải lục quân, một đại đội phi công căn bản không có lính quèn, ai cũng là sĩ quan. Nhân tài mà quốc gia bỏ ra nhiều tiền của để bồi dưỡng ra, lại bị Trang Duệ đào đi như vậy, Âu Dương Cương không nổi giận sao được. Nhưng viên phi công mà Trang Duệ tìm về đã hơn 40, thật sự có ý nghĩ muốn chuyển nghề. Hơn nữa những năm qua đều chỉ bay máy bay vận tải, vì vậy mới chuyển nghề đi theo Trang Duệ. Cuối cùng Trang Duệ tìm đến Âu Dương Quân, dùng tiền lương cao hơn gấp đôi trong các hãng hàng không dân dụng để cướp lấy một tay lái phụ từ một công ty hàng không. Máy bay còn chưa về mà Trang Duệ đã tốn khá nhiều tiền, nhưng sự việc phải làm trọn vẹn, vì viên phi công quân đội kia chuyển nghề cần phải có giấy chứng nhận của hàng không dân dụng mới được phép bay. Một phi công chính của một hãng hàng không thường căn cứ vào khoảng cách bay để tính lương và trợ cấp hàng tháng, bình thường ít nhất cũng là 3 đến 50 ngàn. mà tiền lương của phụ lái cũng phải từ 7.000 đến 20.000. Khi có được hai người này thì Trang Duệ cho ra mức lượng 20.000 và 50.000, mặt khác còn thông qua một hãng hàng không dân dụng để tìm được hai nữ tiếp viên hàng không có kinh nghiệm, tiền lương mỗi người 20.000. Bây giờ sử dụng chiếc máy bay chưa tính phí tổn bảo dưỡng phi hành, tiền dầu và bảo hiểm, mỗi tháng Trang Duệ phải bỏ ra 160.000, mỗi năm là 1.720.000, vì vậy mà Trang Duệ mới biết vì sao nhiều người không muốn mua máy bay tư nhân. Nhưng cái giá đó vẫn chưa tính vào đâu, điều làm cho Trang Duệ đau lòng nhất chính là thuê sân bay. Hắn thuê sân bay thủ đô trong 3 năm, trả tổng cộng 15 triệu. Đây chính là Âu Dương Quân vận dụng quan hệ ở cục hàng không dân dụng để tìm chiết khấu, vì thế có thể nói phần tiền tiết kiệm được khi mua máy bay đều đổ vào các khoản này. Hơn nữa mỗi lần bay thì còn phải trả phí tổn hàng không, cùng với những phí tổn mà Trang Duệ cảm thấy rất khó hiểu. Tóm lại trước khi bay phải lấy tiền ra rải trên đường băng, hơn nữa từ đầu đến cuối đều rất phiền toái, đều là Trang Duệ đưa theo bành phi chạy khắp nơi. Sau khi Trang Duệ ký kết hợp đồng với phi công và tiếp viên, trả hết các khoản tiền phát sinh, khi đó hắn mới nghi ngờ mình bị điên, khi đó thần kinh phát tác hay sao mà quyết định mua máy bay tư nhân. Tất nhiên lúc này dù có nghĩ như vậy cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Thật ra Trang Duệ thấy vừa tốn nhiều tiền lại vừa phiền toái, nguyên nhân cũng vì hắn không có một đội ngũ nhân viên hùng mạnh. Ví dụ như ông chủ các tập đoàn mua máy bay thì những thứ lặt vặt kia nào cần phải chính mình lo lắng. Anh chỉ cần có ý và nhân viên bên dưới sẽ đi làm, lãnh đạo chỉ cần đợi đến lúc đi máy bay là được. Trang Duệ cũng xem như nhận thức rất sâu về vấn đề này, thế là khi họp hai phi công và hai tiếp viên hàng không, tổng cộng là 4 người, hắn phải phân phối chức trách cho rõ ràng. Tay lái phụ kia ngoài việc phải làm tốt chức trách của mình, còn phải nhận xử lý các chuyện linh tinh như liên hệ với sân bay và không lưu, người này có xuất thân hàng không dân dụng, có thể xử lý tốt những vấn đề này, nếu không Trang Duệ sao có thể bỏ ra số tiền gấp đôi bình thường để trả lương cho đối phương. Khoảng thời gian qua Trang Duệ ngoài xử lý những chuyện rườm rà mất thời gian này còn phải bỏ ra chút thời gian để đi học nhảy dù, vì hắn cũng rất sợ chết. Tuy viên phi công kia lái máy bay dân dụng còn quen tay hơn máy bay chiến đấu, thế nhưng Trang Duệ vẫn rất lo lắng, vẫn tham gia một khóa huấn luyện nhảy dù. Dưới sự đảm bảo 100% không phát sinh vấn đề của bành phi, Trang Duệ thực hành lượt nhảy dù đầu tiên trong đời của mình, nhưng điều xui xẻo chính là lần đầu tiên nhảy dù lại là mông tiếp đất. Khi đó hắn còn chưa hiểu rõ ràng, nhưng đối tượng hiềm nghi lớn nhất chính là bành phi. Sau khi ăn cơm trưa xong thì Trang Duệ đưa theo Tần Huyên Băng và bành phi đến sân bay thủ đô để tụ hợp với các phi công và tiếp viên của mình, cùng nhau đi đến Hồng Kông để nhận chiếc máy bay từ công ty Raytheon. Chào giám đốc Trang, chào Trang phu nhân. Sau khi đến sân bay thì những người kia đã tụ tập sẵn, hai nữ tiếp viên tiến lên bắt chuyện với Trang Duệ và Tần Huyên Băng, sau đó đưa tay nhận lấy vali lít trong tay Tần Huyên Băng. Hai vị phi công thì đứng lên khẽ gật đầu với Trang Duệ, ngoài vị phi công quân nhân có biết một chút về ông chủ giàu có và trẻ tuổi trước mặt, thì Trang Duệ căn bản sinh ra cho người ta cảm giác cực kỳ thần bí, chỉ biết hắn là một trợ lý tổng giám đốc của công ty lớn mà thôi. Tất nhiên bọn họ sẽ không tin được thân phận kia của Trang Duệ, những năm nay người ta ra ngoài thì đưa danh thiếp thế nào cũng là giám đốc hoặc chủ tịch tập đoàn, nhưng trong nước và ngoài nước cũng không có mấy vị giám đốc hay chủ tịch có được máy bay riêng. Khoảng thời gian trước Trang Duệ vì muốn thuận tiện mà tìm được một danh thiếp làm trợ lý tổng giám đốc cho công ty bất động sản của Âu Dương Quân, khi đó Âu Dương Quân rất vui vẻ, hắn nghĩ rằng cậu em của mình cuối cùng cũng biết giúp người nhà làm việc, tuy chức nghiệp kia cũng đã có sẵn một đội ngũ, nhưng thái độ của Trang Duệ là đáng khen. Ai ngờ chỉ qua một ngày thì Âu Dương Quân đã tức giận đến mức thiếu chút nữa không chửi thẳng vào mặt Trang Duệ, vì tiểu tử này chỉ lấy danh mà không chịu làm việc, còn kéo theo vài người cùng chạy đi xử lý những chuyện liên quan đến mua bán máy bay. Điều này làm cho Âu Dương Quân rất khó chịu, vì thế mà lợi dụng cơ hội cướp của Trang Duệ hai cái đuôi hổ, cuối cùng trong lòng mới có chút cân đối. Ôi, thật sự con bà nó không biết có đáng giá không? Sau khi máy bay cất cánh thì Trang Duệ vẫn còn lo nghĩ về vấn đề này, tiền đã bỏ ra cả 100 triệu, bây giờ còn chưa thấy bóng dáng chiếc máy bay ở đâu. Trang Duệ nhắm mắt lại suy tính, biểu hiện này của hắn càng làm cho hai phi công cảm thấy có chút sắc màu thần bí. Nhưng Tần Huyên Băng lại có thể đoán ra tâm tư của vị hôn phu của mình, vì trước kia nàng cũng ngồi máy bay riêng của gia tộc mà cũng chẳng nghĩ đến phương diện mua bán như thế này, bây giờ đến lượt chồng nàng mua máy bay, mới biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bây giờ Tần Huyên Băng biết vì sao những chiếc máy bay tư nhân ít khi được sử dụng, thì ra mua về chẳng qua chỉ là vấn đề mặt mũi mà thôi. Ngoài những gia tộc phú hào đỉnh cấp Hồng Kông thì chỉ sợ tất cả đều có tâm tư như gia tộc Tần thị. Khi Trang Duệ đến Hồng Kông thì Tần gia phái hai chiếc xe đến đón, một chiếc xe đưa nhân viên và bành phi đến khách sạn, một chiếc đưa Trang Duệ và Tần Huyên Băng đến biệt thự Tần gia. Bây giờ Trang Duệ và Tần Huyên Băng đã đính hôn, đã là con rể Tần gia, về nhà cũng là phù hợp. Trang Duệ, vài ngày nữa sẽ cử hành hội chợ châu báu quốc tế, chủ sự có phát giấy mời cho chúng ta, tôi nghĩ lần này cho cậu và Băng Nhi đại biểu cho công ty Tần thị đến tham gia. Sau khi dùng cơm tối xong thì nhóm Trang Duệ ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ, sau đó lời nói của Tần Hạo Nhiên chợt làm cho Trang Duệ cảm thấy bất ngờ, sao mình lại đại biểu cho Tần gia. Chú Tần. Bố, việc này. Con và Huyên Băng đi hình như không thích hợp lắm.

mà vào đầu niên đại 90, các buổi đấu giá quốc tế ra thông báo truyền thông sẽ đấu giá mười mấy món càn long ngự tỳ. Mà Mạnh giáo thụ lại căn cứ vào sách vở và các nguồn khác để chứng thực, càn long ngự tỳ không cao hơn 10 món, chẳng lẽ càn long lão nhi chế tạo dưới mặt đất. Nhưng mà, những chuyện này chúng ta không quản được, chờ cơ hội sau này đoạt lại chúng từ bọn Mỹ, anh là được. Nhớ tới những chuyện này, trong lòng Trang Duệ rất vô vị, nước ngoài đem những thứ này ra đấu giá chính là lợi dụng lòng yêu nước của người Trung Quốc, không ngừng xuất hiện những thứ gọi là quốc bảo, sau đó để cho người có tiền trong nước mua về, từ lợi ích buôn bán thì không có gì đáng trách, nhưng đã làm tổn thương tình cảm của người trong nước. Được rồi, buổi đấu giá ngày mốt ta cho chú đi, muốn đi xem một chút thì không có gì, chỉ cần không ra tay là được, hai ngày nay ta liên hệ với người mua trong nước một chút, hy vọng có thể thuyết phục được họ. Hoàng Phủ Vân cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng thành công, hắn muốn được nhìn thấy hai thanh đao võ sĩ, mà chúng chính là phách phẩm dành riêng sau buổi đấu giá. Giám định sư của buổi bán đấu giá kết luận, thanh đao võ sĩ này có từ thế kỷ 15 ở Nhật Bản, hai cây đặt chung một chỗ, giá khởi điểm chính là 10 vạn đô la, Hoàng Phủ Vân muốn đục khoét một khoản tiền từ người mua trong nước, coi như là một khoản kiếm thêm. Đao kiếm trên thị trường quốc tế hiện giờ, trên căn bản đến từ Âu Mỹ và Nhật Bản, mà những thứ do Made in China chỉ có từ thời Tôn Tử, Hoàng Phủ Vân luôn yêu thích trong lòng. Hiện giờ trên thị trường đấu giá đầu dãy đồ dỏm, cho dù người ta mua xong mang đi giám định, thì Hoàng Phủ Vân cũng mặc kệ mọi chuyện, dù sao nhà bán đấu giá đã giám định qua, dù sao cũng là người mua bị xui xẻo. Trang Duệ, đừng nóng giận, chuyện này không mắc mới gì tới anh, sau này có tiền, chúng ta sẽ mua lại những thứ này. Tần Huyên Băng nhìn thấy Hoàng Phủ Vân đi ra, Trang Duệ vẫn có chút rầu rĩ không vui, không khỏi ông Trang Duệ, lên tiếng an ủi một phen. Không phải tức giận, chẳng qua trong lòng có hơi sợ, nhưng mà, không nói những chuyện này, bọn người Bành Phi sẽ đến nhanh thôi, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm, ngày mai đi chơi, anh chỉ cần làm tốt công việc hướng đạo là được. Trang Duệ lắc đầu, xua tan cũng ý nghĩ mất hứng ra khỏi đầu, lần đầu tiên theo Tần Huyên Băng ra nước ngoài, phải đi chơi thật tốt, không cần vì chuyện bị phá sản 100 năm trước hay một lão đàn bà nhìn trúng, ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Tiếng nói của Trang Duệ vừa dứt, ở phía ngoài đã có tiếng gõ cửa, Trang Duệ mở cửa nhìn ra, chính là mấy người Bành Phi, Trang Duệ khoát khoát tay, nói, đi thôi, hôm nay tâm tình lão tử không tốt, đi ăn một bữa thật ngon nào. Từ trước tới giờ chỉ có người tâm tình tốt mới mời khách, thói quen của Trang Duệ có chút cổ quái, làm cho mấy người ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau. Lo lắng làm gì? Đi thôi, sáng ngày mốt các chú cứ tùy ý hoạt động, ngày kia đi London. Trang Duệ trấn an bạc sư một chút, đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, sau đó treo bản xin không quấy rầy, đi ra ngoài dùng cơm, nếu không nhỡ lúc hắn không có ở đây, người dọn phong vào phòng dọn dẹp rồi nhìn thấy bạc sư thì ngày mai trên báo chí Paris sẽ đăng tin trong khách sạn 5 sao có sư tử xuất hiện. Bữa tiệc lớn trong lời của Trang Duệ chính là một quán ăn, nhưng không tiện nghi chút nào, món ăn khai vị chính là cá nheo hun khói, sinh hào và bánh bao, gọi rất nhiều món súp, sau đó là cá, quả đông lạnh, thiêu nướng, salad và món ngọt. Kể cả món ốc sên hoàng kim của Nga Trang Duệ cũng ăn rồi, nhưng trong cảm giác lại không ngon bằng món thịt dê xiên nướng trên đường cái do Vương Phụ Giảng mời. Nhưng những thứ này lại đắt tiền, ăn xong tính tiền, tiêu hết của Trang Duệ 1.600 ro, Trang Duệ dứt khoát trả thẻ 2.000 ro, sau đó bảo người gói những thứ còn thừa lại, mang về cho Bạch Sư Tử ăn. Ngày thứ hai khí trời Paris trong lành, sáng sớm Trang Duệ và Tần Huyên Băng đã rời khách sạn, đi đến tháp Eiffel, nó được xây dựng vào năm 1889, mà theo Eiffel, nằm tọa lạc trên quảng trường Champs-Élysées, chính là một kiệt tác của giới kiến trúc sư, cũng là một nơi quan trọng nhất phải đi tham quan khi tới Paris. Đứng ở bên dưới tháp Eiffel, ngẩng đầu nhìn lên tháp Eiffel cao lớn, mọi người có cảm giác như mình thật nhỏ bé, trước kia Trang Duệ từng từ cửa sổ một mô hình thu nhỏ của tháp Eiffel ở Thâm Quyến nhìn xuống, lúc đó thì không có cảm giác gì, nhưng vào lúc này, đối mặt với kiến trúc thật sự, Trang Duệ cũng chỉ có thể cảm thán trí tuệ loài người thật là phong phú. Mà quảng trường Champs-Élysées phía trước tháp Eiffel, có nhiều thảm cỏ xanh và suối phun, các đôi trai gái trên khắp thế giới đang ở chỗ này tận tình chơi đùa, Tần Huyên Băng đã bỏ bớt nét lạnh lùng ở bên ngoài, không ngừng lôi kéo Trang Duệ giống như một đôi tình nhân, làm cho Trang Duệ rung đùi đắc ý. Tần Huyên Băng vô cùng quen thuộc cảnh vật ở Paris, sau khi từ quảng trường Champs-Élysées trở về, dẫn Trang Duệ đi tới Thánh Mẫu Viện. Ngắm ngòi bút tài hoa của Victor Tác, giáo đường Gothic tràn ngập ý thơ, chính là một trong những kiến trúc huy hoàng nhất trong lịch sử, tế đàn, hành lang gấp khúc, cửa sổ điêu khắc nhiều tranh nghệ thuật, trong nội đường còn cất chứa nhiều tác phẩm trân quý ở thế kỷ 13-17. Đi vào trong nội đường, nhìn cái đỉnh cao 33 mét, nhìn những cái trụ dài 24 mét nối với nóc nhà, làm cho Trang Duệ rung động, trong nội đường cực kỳ mộc mạc, nghiêm cẩn túc mục, không có trang trí cái gì. Dưới mái vòm là ánh sáng mờ ảo, loè loè nhấp nháy, làm cho người ta có cảm giác mơ màng, giống như đang ở trên thiên đường. Thánh Mẫu Viện có 3 tầng, mà ở tầng cao nhất chính là tháp chuông, từ tháp chuông có thể quan sát toàn bộ cảnh đẹp của Paris, ngắm phong cảnh của sông Sen, nhìn từng đoàn thuyền chở khách tham quan trên dòng sông Sen. Từ trên gác chuông đi xuống, Trang Duệ nhìn thấy điêu khắc thủy tinh trong chỗ một nơi trưng bày, sắc mặt hắn chấn động,

Nhưng bất kể những thân thể trần truồng, trên mặt những nữ nhân này mang theo nét ngượng ngùng, hay vẫn là những đứa trẻ thiên chân vô tà, rượt đuổi vui đùa ầm ĩ, trên nét mặt những đứa trẻ này, phi thường chân thật, đang sôi nổi náo nhiệt trong trang giấy. Tuy Trang Duệ có thể phân biệt những bức phác họa này là thật hay giả, nhưng hắn đối với các nhà đấu giá tác phẩm nghệ thuật của nước ngoài, hoàn toàn không có lý giải, đối với giá cả thị trường về bút tích của Picasso, hoàn toàn không biết gì. Trang Duệ, hay là chúng ta tìm người giúp đỡ đi, những năm qua em có nghe nói, một tập tranh có 7 bức phác họa của Picasso, bán được với giá 800.000 đô la, mà ở nơi này anh có tới 32 bức, chắc chắn sẽ càng quý giá hơn không ít. Tuy đối với bức họa của Picasso, đều là tác phẩm nghệ thuật, cho nên Tần Huyên Băng không có bao nhiêu hiểu biết, nàng chỉ nghe một ít tin tức bán đấu giá, cộng thêm một chút tin tức về quan hệ của Picasso mà thôi. Như vậy à, Trang Duệ thu tất cả bản phác họa lại với nhau, cúi đầu trầm tư, qua một hồi Trang Duệ ngẩng đầu lên, nói, đi thôi, chúng ta đi tắm rửa trước, sau đó chúng ta đi tìm Hoảng Phủ Vân, buổi tối chúng ta có hẹn dùng cơm với nhau. Tần Huyên Băng nhu thuận gật gật đầu, nàng biết rõ chắc chắn trong lòng của Trang Duệ đang đánh chủ ý gì, bởi vì vào buổi trưa nay, hai người còn nói sẽ dùng cơm dưới ánh nến lung linh. Phác họa của Picasso. Hiển nhiên Trang Duệ đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Picasso ở nước ngoài, hiện giờ hắn đang nghe Hoàng Phủ Vân đang nói thầm. Hắn mang theo 32 bức phác họa của Picasso ra, Hoàng Phủ Vân cơ hồ là gào thét lên, nói ra những lời này, làm cho khách Tây trong sảnh đều nhao nhao dùng ánh mắt nhìn bọn họ. Ta nói với anh có gì không ổn sao? Trang Duệ tức giận liếc nhìn Hoàng Phủ Vân, may mắn Hoàng Phủ Vân dùng là Hán ngữ, nếu không người ở đây biết mình đào được phác họa của Picasso, không khéo những tên ăn trộm quốc tế sẽ đi lấy cái đầu của mình. Loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, một ít siêu cấp cự phú ở nước ngoài, vì đạt được tác phẩm nghệ thuật mà mình ngưỡng mộ, thường xuyên thuê mướn những băng trộm cấp quốc tế, đi đánh cắp những tác phẩm nghệ thuật trân quý trong các bảo tàng hoặc giết người đang giữ chúng để cướp. Đương nhiên, cho dù bọn họ có được những tác phẩm nghệ thuật này, cũng chỉ có thể để trong phòng của mình để thưởng thức, hơn nữa, cũng cực kỳ che giấu, nếu không, chỉ sợ cảnh sát quốc tế nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trang lão đệ, cho dù trái tim của Kaka có tốt đến mấy, cũng bị ngươi hù chết a, vốn chỉ có định quan kiếm, hiện tại lại đến phác họa, tại sao những thứ tốt đều tập trung lên người của ngươi vậy? Hoàng Phủ Vân tức giận bất bình dùng dao nĩa cắt khối thịt bò cà ri, đưa vào trong miệng nhai, giống như muốn dùng cánh này để phát tiết phiền muộn trong lòng. Đúng nga, vì sao lão để xác định những bức phác họa này là thật? Sau khi Hoàng Phủ Vân nuốt cục thịt bò vào trong bụng, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn và Tần Huyên Băng cũng có chung cách nghĩ, có lẽ Trang Duệ tinh thông đồ cổ Trung Quốc, nhưng đối với những tác phẩm nghệ thuật nước ngoài, đây là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Trang Duệ từ từ uống một ngụm rượu đỏ, gật đầu nói ra, 90% chúng là thật, Hoàng Phủ Huynh, nếu Huynh không tin, có thể tìm người xem xét mà. Hoàng Phủ Vân có chút không rõ ý của Trang Duệ, há miệng nói ra, lão đệ tìm kiếm bảo bối, chuyện này có liên quan gì tới ta sao? Ta tin hay không có gì quan trọng? Ai, ta nói Hoàng Phủ Huynh, không phải Huynh rất quen thuộc nhà đấu giá ở nước ngoài sao? Ngày mai đệ sẽ nhờ người của nhà đấu giá giám định những bức phác họa này, sau đó mời người của các bảo tàng mỹ thuật tới. Đệ sẽ đàm phán vấn đề sinh ý trong đó. Trang Duệ liếc nhìn xung quanh, nói ra ý nghĩ của mình, kỳ thật sau khi đạt được những bức phác họa này, Trang Duệ vẫn đang tự hỏi nên xử lý những bức phác họa này thế nào. Muốn tự mình cất giữ sao? Trang Duệ không cách nào thưởng thức nổi phong cách của người nước ngoài, nói đi cũng phải nói lại, bản thân của hắn cả ngày nhìn vào bức phác họa nữ nhân trần như nhộng kia, chắc chắn trong nhà sẽ không được an ổn. Nếu đã không thể lưu, vậy thì bán chúng đi, nhưng Trang Duệ không thiếu tiền, hắn cũng không muốn dễ dàng bán những bức phác họa này đi. Bán những bức phác họa này đi, đối với một ít người mà nói, tiền không phải là vấn đề cân nhắc đầu tiên, tuy không biết giá thị trường của những bức phác họa này, nhưng người nào biết về Picasso, đều biết rõ địa vị của hắn, những bức phác họa này đều được vạn người chú mục, nếu như mình thả ra tiếng gió, nói rằng mình muốn đấu giá phác họa của Picasso, chỉ sợ. Người có nhu cầu thu thập trên thế giới, sẽ chấn động cực lớn. So với tác phẩm của Picasso, giá trị tác phẩm nghệ thuật của Lai Thăng ở Trung Quốc có phần tăng nhanh, hoàn toàn không coi vào đâu, trong suy nghĩ của người nước ngoài. Hoàn toàn không thể so sánh, bởi vì không cùng cấp bậc. Nhưng trong suy nghĩ của Trang Duệ, nếu mình không thể lưu tác phẩm của Picasso, có nên đem chúng ra bán đấu giá, hay là đem chúng về trong nước để cất giữ trong các bảo tàng ở Trung Quốc đây? Những đồ cổ trân quý của Trung Quốc bị cường đạo cướp đi ra nước ngoài, nhưng đem tác phẩm của Picasso ra so sánh, Trang Duệ cảm thấy chúng giống như cây kim so với cọng râu, ai cũng không thiệt thòi. Những cổ vật trân quý của Trung Quốc hiện nay đều nằm trong viện bảo tàng của nước ngoài, đều có bối cảnh và lai lịch hẳn hoi. Phần lớn đều do hậu nhân những quân nhân tham gia liên quân 8 nước năm đó hiến tặng, số lượng đúng là không ít. Chỉ trong bảo tàng mỹ thuật ở Paris nước Pháp thì đã có hơn 2 vạn kiện cổ vật Trung Quốc, trong có binh khí thời kỳ thời Thương, Chu, Minh, Thanh, có những chiếc xe bằng đồng, gương đồng, tiền cổ. Trong lĩnh vực điêu khắc, trừ bảo tàng mỹ thuật bày ra một ít đại kiệt tác của Phật giáo ra, còn có La Hán. Còn cổ vật thời kỳ nhà Đường, có lĩnh vực trang trí, bày ra toàn cảnh lịch sử nguyên vẹn, thông qua hơn 1 vạn kiện gốm sứ, thô sứ, sứ men xanh, sứ cứng, phản ánh cải tiến kỹ thuật của đồ gốm. Mặt khác, bảo tàng mỹ thuật còn trưng bày hơn 1000 tác phẩm hội họa đời nhà Thanh, có thể nói, trừ một ít đồ sứ ra, mỗi một tác phẩm trong đó đều được giới đồ cổ trong nước đưa ra kết luận, đều là cổ vật cấp quốc bảo. Tục ngữ nói vật dĩ hi vi quý, có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, người ngoại quốc hoàn toàn không xem trọng. Giống như vị tướng quân Fayeux của nước Pháp, quyên tặng cho bảo tàng mỹ thuật một ít đồ gốm sứ, tranh họa của triều đình Trung Quốc, đến bây giờ vẫn được cất trong kho hàng của bảo tàng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng đem ra triển lãm. Văn minh của Trung Quốc có hơn 5.000 năm lịch sử, bởi vì nguyên nhân mọi người đều biết, có chừng 60% cổ vật trân quý đều bị sói mòn ở nước ngoài, đây là một con số cực lớn, phải dùng con số trăm vạn để tính toán. Nhưng tác phẩm nghệ thuật ở nước ngoài lại khác, ở nước ngoài có khả năng mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới xuất hiện một thiên tài nghệ thuật, giống như Mozart, Beethoven, Van Gogh và Picasso. Tuy trong đó có hai vị thiên tài âm nhạc, nhưng cũng không thoát ly khỏi phạm trù mỹ thuật, ví dụ như Beethoven, những bản nhạc viết tay của hắn, ngày ngày được người khác đánh lên, đồng dạng đàn vi ô lông mà Mozart sử dụng qua, đều được cất giữ và truy lùng gắt gao. Nhưng mọi người phải biết rằng, đàn vi ô lông mà Mozart dùng qua cũng không có bao nhiêu cây, bút tích nhạc phẩm mà Beethoven soạn ra đã ít càng thêm ít, cho dù Picasso là một họa sĩ, cả đời sáng tác ra hơn 6 vạn tác phẩm, nhưng số người muốn cất giữ nó trên thế giới này, nhiều vô số kể. Với tư cách là vị nghệ thuật gia duy nhất khi còn sống, tận mắt nhìn thấy tác phẩm của mình được cung lao vợ cất giữ tác phẩm của mình, danh vọng của Picasso cao đến mức nào cũng có thể nghĩ, lúc hắn còn sống, hàng vạn tác phẩm của hắn được người ta sưu tầm, rất ít khi lưu thông trên thị trường. Cho nên trên thị trường tác phẩm nghệ thuật quốc tế, muốn tìm ra tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc rất dễ dàng, đến thành phố nào cũng có thể gặp được, nhưng muốn tìm được tác phẩm của Picasso, Van Gogh, rất là khó, thường thường những phòng đấu giá có tác phẩm của họ đều hấp dẫn lực chú ý của người sưu tầm trên khắp thế giới. Đó cũng không phải nói là đồ cổ Trung Quốc không bằng tác phẩm nghệ thuật ngoại quốc, đó là vì số lượng, mà còn vì vấn đề nhận thức của những người sưu tầm, bởi vì lực ảnh hưởng của Picasso và Van Gogh là tính toàn cầu, cơ hồ nơi nào có người đều có thể nghe được danh tiếng của họ. Mà trước kia Trung Quốc bế quan tỏa cảng, cho nên tác phẩm hội họa đều rất nhiều, không có khả năng thưởng thức và tiếp nhận người ngoại quốc, cho nên khi thay triệu đổi đại có một ít họa sĩ, chỉ có lực ảnh hưởng trong nước, đương nhiên không thể sánh bằng Da Vinci và Picasso. Nhưng rau cỏ và củ cải trắng, ở trong mắt Trang Duệ, những thứ mà tổ tiên lưu lại đều là thứ tốt, cho nên trong lòng Trang Duệ mới cao hứng như vậy, dùng những tác phẩm của Picasso đi đổi đồ cổ của Trung Quốc. Hoàng Phủ Huynh, người cảm thấy cách nghĩ của ta thế nào? Trang Duệ đem cách nghĩ trong lòng của mình nói cho Hoàng Phủ Văn nghe, bởi vì bản thân hắn đang ở nước ngoài, hoàn toàn không có người để dùng, mà Hoàng Phủ Văn trong mấy năm nay trà trộn trong các phòng đấu giá, cho nên có nắm chắc hơn rất nhiều. Bao gồm cả người thu thập và đại biểu cửa các bảo tàng. Hiển nhiên Hoàng Phủ Văn vẫn chưa tiêu hóa toàn bộ suy nghĩ của Trang Duệ, ngồi ở chỗ kia suy nghĩ thật lâu, lúc này mới mở miệng nói, lão đệ, ngươi thật sự đem đổi những tác phẩm của Picasso. Phải biết rằng, đây là tác phẩm mà mọi người mơ ước a, ước mơ của mọi người. Trang Duệ không ngừng biểu môi, nói ra, ai cầm một binh khí cấp bậc Định Quang kiếm đi đổi cục sắt đây, nếu đem toàn bộ 32 tấm phác họa ra đổi, lão đệ mở miệng không tốt lắm, trong đó có vài bức lột sạch quần áo nằm đó, chỉ toàn là thịt không có quần áo thì có gì mà đẹp. Anh không thể nói một cách uyển chuyển hơn sao? Cái này gọi là nghệ thuật. Tần Huyên Băng ngồi bên cạnh nghe vậy, tức giận dùng sức véo Trang Duệ một cái, nữ nhân của hắn ở bên cạnh, nói những chuyện này thì không tốt, Tần Huyên Băng không muốn khi mình ở bên cạnh mà Trang Duệ lại bình luận nữ nhân khác. Hắc hắc, đừng thế mà, em là bảo bối tâm can của anh đấy. Sau khi đi ra nước ngoài, tâm tình của Trang Duệ cũng buông lỏng, có thể là bị kinh đô thời trang và sự lãnh mạn ở Paris ảnh hưởng, nói chuyện cũng gan dạ hơn, làm cho Tần Huyên Băng nghe thấy mà đỏ mặt tía tai. Được rồi, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình làm lão ca đây không chịu nổi à, Hoàng Phủ Vân không kiên nhẫn trợn trắng mắt, không phải bạn thân của mình đang khi dễ nữ nhân sao? Nhưng lửa nóng trong người Hoàng Phủ Vân đã bị Trang Duệ khơi dậy, nếu như buổi tối hôm nay không dùng nữ nhân để giải tỏa, xem ra hắn phải vào quán bar để phát uy rồi. Hoàng Phủ Huynh, Huynh xem ta xử lý như vậy thế nào? Nếu như không được, vậy thì nhờ lão Huynh mang chúng về giúp ta đi, chúng ta cũng không vội cầu bọn người nước ngoài này à, Trang Duệ nhìn thấy Hoàng Phủ Vân không kiên nhẫn, vội vàng chuyển chủ đề. Cho dù thế nào thì hắn cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của một thanh niên độc thân một chút nha. Muốn trao đổi cổ vật với bảo tàng và nhà sưu tập không phải là không được, nhưng có một điều kiện tiên quyết, những bản phác họa của lão đệ phải là đồ thật mới được. Hoàng Phủ Vân nói xong, cả người hưng phấn, nói ra, nếu như là thật, vụ mua bán này chúng ta có thể làm, phải gõ những người nước ngoài này một phát. Trang Duệ nói tới lấy vật đổi vật, so sánh với những nhà sưu tập trong nước trao đổi với nhau không khác lắm, chỉ cần thăng lên trình độ quốc tế, Hoàng Phủ Vân toàn dựa vào nhận thức để làm việc, hoàn toàn vượt xa Trang Duệ. Từ khi Picasso qua đời đến nay, cứ cách 3 tới 5 năm mới ngẫu nhiên gặp được tác phẩm của Picasso đấu giá. Nếu như Trang Duệ đều đem toàn bộ phác họa ra đấu giá, chắc chắn sẽ làm cho thị trường đấu giá quốc tế sôi trào. À, Hoàng Phủ Huynh, trong lúc này, nên làm thế nào? Trang Duệ cũng biết rõ từ phác họa của Picasso, tuyệt đối có thể đầu cơ trục lợi, hoàn toàn có thể trao đổi với đồ cổ cùng giá trị của Trung Quốc. Nhưng Trang Duệ không rành về các buổi đấu giá quốc tế, cho nên hắn ra cái giá quá ác, chỉ sợ sẽ dọa người ta chạy mất. Hoàng Phủ Vân vừa cười vừa nói, hơn 30 bức phác họa, muốn tất cả đều là của Picasso, hắc hắc, có nên đem Định Quang kiếm đi đổi không? Chỉ sợ không kém nhiều lắm, chỉ sợ đến lúc đó, người ta sẽ cầu ngươi đem đổi đấy. Kháo, đúng là quá ác a, bọn họ sẽ đòi sao? Trang Duệ bị lời nói của Hoàng Phủ Vân làm giật mình, giá cả của những món đồ cổ này, hoàn toàn có thể sánh ngang với quốc bảo Định Quang kiếm, thế thì giá của nó trên thị trường quốc tế cực cao a. Tuy tác phẩm của Picasso rất ít khi xuất hiện, nhưng trong dân gian vẫn có truyền lưu, một giao dịch chịu thiệt như thế, có người làm sao? Có, nhất định sẽ có. Hoàng Phủ Vân khẳng định gật đầu, nói ra, bản đấu giá sẽ không cho đổi, bởi vì bọn họ chú ý tới tối đa hóa lợi nhuận, nhưng những bảo tàng đồ cổ Trung Quốc nhất định sẽ đổi. Đối với những người kia mà nói, giá trị của cổ vật mà họ cất giữ không phải trọng yếu nhất, bọn họ coi trọng nhất là danh tiếng. Trong lòng của những người này, 100 món đồ cổ của Trung Quốc còn không bằng một tác phẩm của Picasso. Trang Duệ nghe thấy lời này của Hoàng Phủ Vân cũng không tức giận, bởi vì hắn biết rõ, Hoàng Phủ Vân nói là sự thật. Vào mấy năm trước, giá cả của đồ cổ Trung Quốc trên thị trường quốc tế cũng không cao, nhưng mấy năm gần đây được các nhà đấu giá đẩy giá lên cao một chút. Nhưng trong suy nghĩ của các nhà sưu tập Âu Mỹ, giá trị đồ cổ của Trung Quốc còn lâu mới có thể so sánh với Van Gogh và Picasso. So sánh tác phẩm với nhau, theo từ trước tới nay, trong 10 bức tranh đất nhất thế giới hiện nay, có 4 tấm thuộc về Picasso, nhưng không có một bức nào của Trung Quốc trong 10 bức tranh đó. Hoàng Phủ Huynh, mấy ngày tới ta muốn đi London, Huynh phải nắm chắc thời gian a. Trang Duệ ngẫm lại, hắn bàn giao nhắn nhủ với Hoàng Phủ Vân một câu, lần này có một buổi biểu diễn các tác phẩm dành riêng cho cổ vật Trung Quốc ở Paris, Trang Duệ có tham gia hay không không quan trọng, nhưng thời gian của hắn rất gấp gáp, bởi vì đây là chuyện mà mẹ vợ giao phó. Lão đệ, người cứ yên tâm đi, lần này nhất định phải đánh cho đám người nước ngoài kia chảy máu. Hoàng Phủ Vân ngẫm lại cũng cảm thấy hưng phấn, nói tiếp, được rồi, bữa cơm này ta không ăn, ta phải đi tìm người trước, lão đệ, người phải cam đoan những thứ này là thật đấy, nếu không, sau này ta không thể lăn lộn trong giới đồ cổ ở nước ngoài nữa rồi. Mấy ngày nay người sưu tập từ các nơi trên thế giới đổ về Paris, quả thực là có không ít người, đều là những cự phú, bọn họ chính là đối tượng mà Hoàng Phủ Vân mời chào, hơn nữa Hoàng Phủ Vân cũng biết, trong những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đồ cổ Trung Quốc. Đợi đến lúc Hoàng Phủ Vân rời đi, Trang Duệ lập tức gọi cho điện thoại Bành Phi, bởi vì sau khi nghe Hoàng Phủ Vân nói thế, trong nội tâm Trang Duệ cũng có cảm giác lo được lo mất, vạn nhất phác họa bị người ta đánh cắp, thì khi đó khóc không ra nước mắt, không ai có thể bảo đảm hơn tiểu tử Bành Phi kia cả. Trang lão đệ, ngươi ở đâu? Ở khách sạn nào? Có gì tốt, lão đệ cứ chuẩn bị đi, ta sẽ mang một vị bằng hữu từ nước Anh tới ngay. Trang Duệ vừa mới mở cửa phòng khách sạn, liền nhận được điện thoại của Hoàng Phủ Vân. Trang Duệ, thế nào? Sau khi Tần Huyên Băng nhìn thấy Trang Duệ tiếp nhận điện thoại, sắc mặt cổ quái, nhìn không được hỏi một câu. Không có việc gì, Hoàng Phủ Vân nói sẽ lập tức dẫn người tới xem các bản phác họa của Picasso. Huyên Băng, em vào trong trước đi, anh ở phòng khách chiêu đãi bọn họ. Sau khi chia tay Hoàng Phủ Vân ở trong nhà ăn, còn không tới một giờ, Trang Duệ không nghĩ tới hiệu suất làm việc của Hoàng Phủ Vân lại cao như vậy, Bành Phi vẫn đang chạy tới đây mà thôi, có lẽ vừa rồi tiểu tử này trên đường phố mua hoa tặng cho bạn gái của mình, nước Pháp nổi tiếng về hoa khắp thế giới mà. Được rồi, Trang Duệ, cố gắng lên. Tần Huyên Băng phất phất nắm đấm trước ngực nhìn Trang Duệ, sau khi tiến vào trong phòng, bọn họ ở trong phòng khách, ở xử lý công việc với nhau. Hoàng Phủ Huynh, ta và Huynh cũng đã quen biết nhau nhiều năm, loại chuyện này không gạt ta chứ. Ngươi có xác định những bản phác họa đó là của Picasso không? Một chiếc xe đang trên đường đi tới khách sạn của Trang Duệ, một vị người Anh mặc một bộ bành tô, nói ra những lời tiếng Hán không chuẩn xác, đang cùng trò chuyện cùng Hoàng Phủ Vân, ở bên cạnh hắn chính là một người da trắng khoảng 50 tuổi. Cái người Anh quốc này tên là Erikener, là một nhà sưu tập nổi tiếng ở London, mà gia tộc của Erikener có sức ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, trong gia tộc có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, đương nhiên điều này không thể thoát khỏi quan hệ tới tổ tông của họ, nếu như Freyer của nước Pháp, bọn họ cũng đã từng tham gia cướp đoạt viên minh viên. Muốn trở thành người sưu tầm nổi tiếng thế giới, không phải nói tới đồ cổ của Trung Quốc, bởi vì chỉ đồ cổ của Trung Quốc còn không đủ, mà còn phải có các tác phẩm nghệ thuật của phương Tây. Mà gia tộc của Erikener không thiếu nhất chính là đồ cổ Trung Quốc, nhưng đối với giới đồ cổ phương Tây, thứ bọn họ cất giữ không nhiều lắm, cho nên sau khi nhận được điện thoại của Hoàng Phủ Vân, Erikener đã đi suốt đêm tới đây, hắn còn mang theo cả giám định sư của mình, đi ô tô, thấy Hoàng Phủ Vân tới đón, liền dẫn bọn họ tới khách sạn của Trang Duệ. Erikener tiên sinh, dùng ánh mắt của ngài,